Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 88, nàng sợ sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày xuân, sương sớm còn chưa tan hết đi, tiết trời vẫn còn se se lạnh tơ lên chiếc giường ấm áp có hai người quấn lấy nhau. An giấc cùng nhau khúc ngưng hề bị cơn đói đánh thức, ngây người ra cả một lúc lâu mới dần tỉnh táo lại. Đầu tiên, nàng cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, bụng thì trống rỗng. Sau đó nàng mới phát hiện ra, nửa người mình nặng nề, vì người bên cạnh giữ chặt nàng, nên bấy giờ nàng muốn xoay người thôi cũng vất vả. Ngày hôm qua, sau khi dùng bữa trưa, nàng đã bị người này ôm vào, bỏ cả bữa tối, từ sau lúc đó đến nay chỉ được rót cho một chén canh. Khúc ngưng hề quá đói bụng, nàng nhíu mày định đứng dậy, nhưng vừa cử động là đã ngã về chỗ cũ ngay, sau đó thì nàng khẽ rít lên. Bùi Ứng Tiêu vẫn còn đang nhắm mắt chưa tỉnh lại. Nhưng bàn tay hắn lại khá tự giác, xoa xoa tấm lưng mảnh mai của nàng, vỗ nhẹ an ủi. Không đau nữa, rồi hắn chậm rãi mở mắt ra, mang theo chút mơ màng, nhưng rất nhanh sau đó đã tỉnh táo lại. Tiểu Vãn Du, nàng cảm thấy thế nào? Từ trước đến nay, Bùi Ứng Tiêu luôn ngủ rất tỉnh, nhưng tối hôm qua hắn lại ngủ rất sâu. Bấy giờ được ôm nàng như thế này, hắn cảm thấy lòng mình mềm mại vô cùng. Khúc ngưng hề như đang nhìn một tên lừa đảo. Rồi nàng nói, giọng mũi của nàng hơi nặng, giọng cũng hơi khàn. Ta không ổn. Xin lỗi, là do cô nhất thời nông nổi. Vốn dĩ Bùi Ứng Tiêu cũng đã có kinh nghiệm rồi, nên tối hôm qua hắn tiến hành công tác chuẩn bị vô cùng đủ đầy cho nàng. Nàng không chỉ không bị thương, mà còn như mây trôi nước chảy, dễ dàng tiếp nhận hắn. Nhưng sau đó, thật sự là hắn không thể kìm nén thêm được nữa. Nếu kìm nén lâu hơn nữa, hắn sẽ phát điên mất. Cánh hoa mềm mại trải qua một đêm mưa gió, đáng thương đến mức không thể khép lại được, chẳng có ai đành lòng nhìn. Chính Bùi Ứng Tiêu đã ra tay, giải quyết hậu quả do mình gây ra, không hề nhờ người khác làm giúp. Sau khi kiểm tra thì mới biết là không có vết thương nào đáng ngại trên cơ thể nàng, nhưng lại có nơi sưng tấy lên, phải bôi thuốc cao. Nhưng bây giờ Khúc Ngưng Hề vẫn không thấy khá hơn chút nào cả. Xương cốt của nàng mỏi như vô lực, còn đau âm ỉ, tất cả đều do bị va chạm. Trong một thời gian dài, dù không bị thương ở đâu cả, nhưng cơ thể nàng chẳng khác nào đang có nội thương cả. Bùi Ứng Tiêu rung chuông, để thị nữ bưng nước vào phòng hầu hạ rửa mặt chải đầu. Cơ bản là công việc sáng rơi vào tay Ngải Lan và Xuân Tước, bởi vì các nàng ấy là người từng trải, có kinh nghiệm. Bùi Ứng Tiêu lại muốn làm thay cho Khúc Ngưng Hề, nhưng hắn bị nàng khéo léo từ chối. Điện hạ, như vậy không hợp quy củ. Hai má nàng hơi phồng lên, hình như nàng đang có phần không hài lòng về hắn. Bùi Ứng Tiêu tự biết mình đối lý, không muốn chọc giận nàng thêm nữa. Hắn biết thời thế, tạm thời ra ngoài chờ, nên cho nàng chút không gian để bình tĩnh lại. Trong phòng, nhờ có sự giúp đỡ của Ngải Lan và Xuân Tước, Khúc Ngưng Hề đã ăn mặc chỉnh tề lại rồi. Xuân Tước không hề ngạc nhiên trước cơ thể loang lổ dấu vết của nàng, chỉ hơi đỏ mặt nói. Nếu Thái Tử Phi không chịu nổi thì phải nói cho Điện Hạ biết, người đừng cố gắng chịu đựng. Ngải Lan lớn tuổi hơn, nhưng nàng ấy lại hiểu rất rõ. E là vì Điện Hạ, cao hứng quá nên mới không nhịn được. Cơ thể Khúc Ngưng Hề mịn màng mềm mại như thế kia, lại còn trắng như tuyết, có ai thấy mà không muốn. Gặm một miếng đâu, đầu đầu cũng có vết đỏ. Thậm chí là ở một số nơi còn có vết răng nhạt màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thái tử Điện Hạ nhìn thì cứ ngỡ như là tao nhã lịch sự, ai ngờ lại ẩn giấu tính sói rất là mãnh liệt. Thắt lưng Khúc Ngưng Hề tê dại, cuối cùng nàng cũng viên phòng thuận lợi rồi. Đối với một tân phụ như nàng mà nói, ít nhiều gì thì điều này cũng khiến nàng an tâm hơn rất nhiều. Tân phụ chỉ nàng dâu mới được gả vào nhà chồng. Bùi Ứng Tiêu bảo nàng không được coi chuyện này là một nhiệm vụ. Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng nữ tử đơn độc được gả vào nhà nam tử thì luôn phải nỗ lực hòa nhập, cố gắng để có thể trở thành người một nhà thật sự. Không thể nghi ngờ tính chân thật của việc này được, vì hầu hết mọi người đều đạt được điều đó thông qua việc viên phòng và sinh con nối dõi, nối dài huyết mạch. Các nàng có lựa chọn nào khác đâu. Tuy ngoài miệng nói là xử sự như người một nhà, nhưng có thể là người một nhà thật sao? Khúc Ngưng Hề cảm thấy khó hiểu lắm, bèn mím môi hỏi. Những cặp phu thê khác, Cũng như thế này sao? Vậy còn nhiệm vụ thần hôn định tình, mỗi sáng thì sao? Sao các nàng ấy có thể hoàn thành được? Thần hôn định tình, nghi thức phụng sự cha mẹ hàng ngày thời xưa. Trích từ Lệ Ký Khúc Lễ Thượng, phạm vi nhân từ chi lễ, đông ôn nhi hạ sành, hôn định nhi thần tình. Lễ tiết phận làm con, mùa đông phải làm cho cha mẹ ấm áp, mùa hạ phải làm cho cha mẹ mát mẻ, buổi tối thay cha mẹ trải chăn mền, buổi sáng sớm phải hỏi thăm cha mẹ. Ban đêm bị giày vò đến độ không nhấc người dậy nổi, sáng sớm lại còn phải đi hầu hạ bà. Thỉnh ăn dâng trà nữa, bà là mẹ chồng, tức phụ, nhà giàu đều khó tránh khỏi việc phải tuân theo những quy củ này, phải dậy sớm thăm hỏi, ân cần tận hiếu, phần lớn đều là như thế. Tức phụ là con dâu, thế thì sao các nàng ấy có thể làm được? Bấy giờ, Khúc Ngưng hề âm thầm cảm thấy may mắn vì nàng được gả vào Đông Cung. Mẹ ruột Bùi Ứng Tiêu không có ở đây, nàng không cần phải xuất hiện mỗi sáng sớm. Huống chi, hoàng cung này rộng lớn như vậy, dù bây giờ hoàng hậu có mặt ở đây thì Đông Cung cũng cách hậu cung rất xa, ngày ngày dậy sớm đi hầu hạ là một việc làm không thực tế. Ngải Lan cẩn thận chọn một vài món phụ kiện thắt lưng nhẹ nhàng, vừa đeo cho nàng vừa nói. Có lẽ thái tử điện hạ mới nếm thử, nên ngày ấy mới hơi tham lam một chút. Xuân Tước ở bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, nàng ấy chỉ mới thành thân với trượng phu được 2-3 năm thôi, đúng là ban đầu phu quân rất tham lam, nhưng hình như là tình hình không nghiêm trọng, như thái tử phi, ban nãy, lúc nàng ấy giúp nàng thay y phục, nàng ấy đã nhìn thấy rất nhiều vết, quả cầu tuyết cũng sưng lên hẳn một vòng, suýt chút nữa tiểu y, đã không thể che giấu được. Tiểu y, xiao y. Là một thuật ngữ cổ dùng để chỉ loại áo lót hoặc y phục mỏng mặc bên trong, thường được sử dụng dưới trang phục chính. Đây là một loại y phục đơn giản, thường ôm sát cơ thể để giữ ấm hoặc bảo vệ trang phục ngoài không bị bẩn. Nghe nói, hiện nay cũng có liên quan đến thiên phú dị bẩm, thậm chí là mấy nam tử kia còn âm thầm ganh đua, lấy đó làm niềm kiêu ngạo. Xuân Tước hoài nghi, không biết liệu thái tử phi có gặp phải kiểu khó chơi kia không? Nếu là như thế thật, chắc là nàng sẽ còn phải chịu đau khổ nhiều. Nhưng nàng ấy không thể truyền đạt mấy lời tục tĩu nơi phố phường cho chủ tử được, chỉ đành phải cúi đầu vờ như không biết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Khúc Ngưng hề ra ngoài dùng cơm, Bùi Ứng Tiêu đã ngồi vào vị trí và chờ nàng từ rất lâu. Hắn cầm tách trà trên tay, nhàn nhã ngắm hoa rơi trong đình, không hề sốt ruột chút nào. Nghe thấy tiếng động, hắn mới nhìn sang, vừa liếc mắt nhìn là đã phát hiện bước chân hơi cứng ngắc của nàng. Cô ôm nàng đi, sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu sao? Hắn hỏi, Khúc Ngưng hề ngẩn người ra, sau đó gật đầu đáp. Đương nhiên, điện hạ không quan tâm người khác nói gì, nhưng ta không thể không bận tâm. Không phải ai đang ở trước mắt họ, ở trong Đông Cung này cũng đều là người của Bùi Ứng Tiêu, vì còn có cả tai mắt của bệ hạ nữa. Nếu như có tin đồn gì đó bị truyền ra ngoài, nàng sẽ gặp rắc rối. Đứng lên ăn cơm mà còn phải nhờ hắn ôm lên ôm xuống, có khi người ngoài sẽ cảm thấy nàng yếu ớt. Cậy sủng sinh kiêu, không biết quy củ cũng nên. Hơn nữa, chẳng phải ai cũng đã biết là nàng cùng thái tử đã làm gì rồi sao? Nghĩ đến chuyện này, da đầu Khúc Ngưng hề tê dại, tạm thời nàng không thể thản nhiên đối diện với tất cả những chuyện này như hắn được. Bùi Ứng Tiêu biết nàng lo lắng cái gì, cho nên hắn không miễn cưỡng. Chỉ nhỏ giọng nói. Rất nhanh thôi, nàng sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà nàng muốn. Đến khi khắp mọi nơi chỉ toàn là người của hắn, dù nàng có leo lên nóc lật mái nhà, thì cả Thượng Kinh này sẽ chẳng có một ai dám đồn đại nửa câu, cũng không một ai dám nói thái tử phi không tốt. Trích từ thành ngữ, san tiên bu gia, sang phang chi hoa, dịch ra là, tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa, ba hôm chẳng phạt hay răn. Leo lên nóc nhà nghịch ngầm phá tan. Câu này mang nghĩa rằng, nếu một đứa trẻ không được kỷ luật, thì chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi. 3 ngày, nó sẽ trở nên nghịch ngợm đến mức quậy phá không thôi, không thể kiểm soát được. Lên nóc nhà rỡ ngói, ngoài việc miêu tả bản tính nghịch ngợm của trẻ con, đôi khi cũng có thể dùng để nói về việc nửa kia không vâng lời, không. Kỷ luật, Khúc Ngưng hề ngước mắt lên, lén nhìn hắn, sau đó hỏi hắn rằng. Sao dám để điện hạ chờ ta, chàng không bận sao? Nàng đã nhìn thấy rồi, Rõ ràng là đám người Minh Ân cùng Bạch Tấn rất thường hay chờ hắn ở ngoài cửa thư phòng. Bởi vì thời gian này thái tử mới thành hôn, bọn họ sẽ không tới gần tầm điện bên này. Bùi Ứng Tiêu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi xuống rồi nói. Buổi sáng cô về hầu phủ cùng nàng một chuyến, buổi chiều cô có việc phải ra ngoài. Khúc Ngưng hề kinh ngạc, điện hạ muốn về cùng ta sao? Nàng còn tưởng phải qua vài ngày nữa nàng mới có thể về nhà. Bùi Ứng Tiêu không giải thích, chỉ nói, lúc ra ngoài bảo Đằng Mẫn đi theo nàng. Sau khi ăn xong, nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó Phúc Chí Công Công dâng lễ hồi môn lên cho Khúc Ngưng hề xem xét. Đó là một danh sách rất dài, vô cùng đầy đủ và tỉ mỉ, không thể chỉ ra được sai sót nào. Khúc Ngưng hề khá hài lòng, làm phiền công công rồi. Chuyến đi lần này vô cùng trang trọng, đám người Trình Lạc Minh theo sát bên cạnh, xe ngựa nghi trượng của thái tử xếp thành một hàng dài, người ngoài vừa nhìn vào là có thể đoán ra được bọn họ đi đâu. Nghi trượng, một loại vũ khí quân sự được sử dụng để phòng thủ theo nghi lễ thời cổ đại. Đề cập đến cờ, ô, quạt, vũ khí, được các hoàng đế và quan chức mang theo khi đi du lịch. Khúc Ngưng hề thay một bộ váy gấm trông tương đối đoan trang, bên tóc mai cài mấy cây châm vàng bát bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được cài trên mái tóc nàng, những món đồ trang sức bằng vàng chói mắt này không chỉ không bị lố lăng, mà ngược lại, nó còn khiến cho vẻ đẹp của nàng trở nên nổi bật hơn, tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần, tựa như một đóa hoa phú quý trên nhân gian. Ngân Hạnh thấy vậy cũng vui trong lòng, nói, thái tử phi trời sinh đã có vẻ ngoài xinh đẹp, trang sức trang nhã tuy cũng khá thích hợp, nhưng những bộ trang sức như thế này mới thật sự tôn lên được vẻ đẹp của người. Đây mới là phong thái của thái tử phi, hầu gia cùng phu nhân mà nhìn thấy, chắc chắn là họ sẽ yên lòng. Khúc Ngưng hề lại không nghĩ là cha mẹ nàng sẽ quan tâm đến chuyện nàng đã thích ứng với cuộc sống mới ở Đông Cung hay chưa, mà hiện giờ, chủ yếu là họ chỉ tập trung vào tiểu đệ của nàng thôi. Nàng nói, đừng bỏ sót lễ vật nào, lần này về, tiện đường ta gửi cho tổ mẫu luôn một lần. Ngân Hạnh cười nói, thái tử phi yên tâm, đã xếp lên xe hết rồi. Bùi Ứng Tiêu đã chuẩn bị cho việc này từ lâu, hôm qua hắn sai người báo cho Phủ An Vĩnh Hầu, bởi vậy nên, lúc đoàn người xuất cung đến nơi, có một nhóm người đã đứng sẵn ở cổng chờ rồi. Ngoại trừ Hồ lão phu nhân ra, Khúc Viên Thành còn dẫn theo thê, thiếp, nhi nữ, cả nhà đồng loạt cung nghênh. Ông ta có rất ít cơ hội được tiếp xúc với thái tử, nhưng Bùi Ứng Tiêu lại có lòng nói chuyện với ông ta, làm cho người ta như ngồi trong gió xuân. Điều này cũng đã góp phần vứt bỏ sự mất tự nhiên, cho dù hai bên có không quen biết nhau thì cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Nhạc Tế, hai người chào hỏi, hàn huyên ở cổng, sau đó lại bước vào trong cùng nhau. Nhạc Tế, chỉ quan hệ giữa bố vợ và con rể. Trà thơm rượu ngon đã được bày ra sẵn rồi, chung quy lại là chẳng thiếu một thứ gì cả. Khúc Ngưng hề đi theo Bùi Ứng Tiêu, ngẩng đầu lên bèn thấy lão phu nhân đang ở trong phòng khách, kiễng chân chờ mong nàng. Vừa hay nàng cũng muốn nói cho tổ mẫu biết rằng, mình đã gặp hoàng hậu trong lãnh cung, để bà có thể an tâm đi kỳ bắc. Đoàn người đi vào sảnh chính, lần lượt ngồi xuống, Khúc Viên Thành cùng Chu Thị cũng không dám để cho thái tử bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu gì, chỉ để hắn thực hiện chút nghi lễ cần có với lão phu nhân, sau đó dẫn Khúc Doãn Thiệu và Khúc Thiền Nhân đến làm quen. Bùi Ứng Tiêu đưa hai hộp quà gặp mặt lớn cho thê đệ, thê muội. Chu Thị hỏi thăm một số chuyện trong Đông Cung, nhất là về thị tỳ thân cận của thái tử. Bà ta nói, theo ta được biết, hai người kia không xuất thân từ cung nữ, họ được cố hoàng hậu tìm được lúc bà ấy còn sống. Các nàng ấy đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là các nàng ấy có ngoại hình thanh tú, hành xử khéo léo, mọi người đều thấy được điều này. Trước đây, khi thái tử chưa đính hôn, hai nàng ấy đã ở bên cạnh hắn một thời gian dài, bà ta chỉ sợ là sẽ phát sinh ra chút chuyện gì đó. Điều này rất phổ biến trong các gia đình giàu có. Với vài vị tiểu công tử nhỏ tuổi thì thôi, không đáng nhắc đến, nhưng nếu đã lớn hơn một chút mà vẫn chưa lập gia đình, sao có thể không có hát, em muốn cho được. Chu Thị là người từng trải, muốn nhắc nhở Khúc Ngưng hề, muốn bảo nàng phải chú ý người bên cạnh trượng phu. Khúc Ngưng hề lắc đầu, nói, Dung Nguyệt và Nhàn Thanh cực kỳ quy củ, còn những thứ khác. Con cũng không rõ, tuy nàng đã tiếp xúc với các nàng ấy rất nhiều lần. Biết các nàng ấy là tâm phúc của Bùi Ứng Tiêu, nhưng về phần trước kia họ có làm ấm giường cho hắn hay không thì nàng không thể nào biết chính xác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tin tưởng rằng nếu Bùi Ứng Tiêu muốn giấu giếm điều này, có lẽ là cả đời này nàng cũng sẽ không có cách nào có thể biết được. Hành vi của hai người họ không chỉ quy củ, mà miệng cũng rất kín. Hơn nữa, họ còn cẩn thận và rất đáng tin. Người có thể dính líu sâu và biết rất nhiều bí mật của thái tử như vậy, nhất định không chỉ là tỳ nữ tầm thường, tâm tính cũng không giống người thường. Hồ lão phu nhân liếc Chu thị một cái rồi nói, Vãn Du mới vào Đông Cung, không cần phải vội vã đề phòng cái gì hết. Mà nếu đã xảy ra chuyện, con bé cũng không đề phòng được gì. Có khi, sau khi biết chuyện thái tử và tỳ nữ vụng trộm, nàng còn phải chủ động đứng ra, cho tỳ nữ một danh phận nữa là. Nhưng Chu thị lại nói, Đông Cung là nơi nào? Sau này sẽ là hậu cung đấy, không thể không biết rõ người bên cạnh là người thế nào, đâu thể sống mơ mơ màng màng được. Mẫu thân yên tâm, con sẽ chú ý, Khúc Ngưng Hề thản nhiên trả lời. Không phải là lời của mẫu thân không có lý, đúng thật là nàng không thể tín nhiệm các nàng ấy vô điều kiện chỉ vì các nàng ấy là tâm phúc của Bùi Ứng Tiêu được, bởi vì nàng không thể không có một thứ gọi là lòng phòng bị người, được, người sống trên đời, ắt có tư tâm, sao có thể ngây thơ không sầu không muộn cho được. Chỉ là, nàng không thích đề tài này làm, chỉ nghĩ đến chuyện phòng bị thôi là đã hao tâm tổn sức rồi. Huống hồ chi, mấu chốt của mọi vấn đề lại nằm ở chỗ Bùi Ứng Tiêu. Hắn mà muốn trêu chọc người khác, thì sao nàng có thể quản được, đâu chỉ là Dung Nguyệt và Nhàn Thanh đâu, một tỳ nữ bất kỳ ở Đông Cung cũng thế, cho nên, nếu chỉ theo dõi người bên cạnh hắn sát sao thôi thì cũng chỉ được phần, ngọn, chứ không thể, chỉ, tận, gốc, được, thế nên, đó chỉ là một hành vi tốn công tốn sức mà chẳng đem lại kết quả gì. Tuy ngoài miệng Khúc Ngưng Hề đồng ý nghe theo, nhưng thật ra, từ tận đáy lòng mình, nàng không muốn nhọc lòng quan tâm, cần gì phải đẩy mình lâm vào vô số phiền toái như thế. Nàng chỉ cần đề phòng, không để người ta ám hại thôi là tốt rồi, không có gì quan trọng bằng tính mạng của mình cả. Khúc Ngưng Hề không rối rắm quá lâu vì đề tài này, vì bấy giờ, nàng đã nhắc đến Hoàng hậu trong lãnh cung. Cách chương.